Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Lật Thuyền Trong Mương, đem Ninh Hinh đưa ra khỏi phòng về sau. Giả ứng Phật Đà trực tiếp liền đem trong tay linh dịch uống xong. Bắt đầu ngồi xuống chữa thương, kia đầu luân phiên bên trên Phật quang lập lòe ba cái liền hoàn toàn thu liễm đi lên. Ngoài cửa phòng, Gia Cát Trạm nhìn trên cổ tay đã không có ở đây tỏa sáng hạt bồ đề. Trong nội tâm có chút tiếc nuối, sau đó liền dẫn Gia Cát Cẩn Ngữ đối với cửa phòng đóng chặt thi lễ một cái. Ngay lập tức rời đi, chứng kiến hai người ly khai, và bên trên đại đa số tu sĩ cũng trên mặt không muốn rời đi. Bất quá vẫn là có một số nhỏ tu sĩ một mực ở lại bên ngoài. Trừ Đồng chính là một cái trong đó. Lúc này trong lòng của hắn hối tiếc không kịp, hận không thể lập tức xông vào trong phòng, hướng Giả Ứng Phật Đà biểu đạt áy náy. Sau đó vài ngày, phà đội vận chuyển coi như bình tĩnh, không có gặp được cái gì lớn hơn nguy hiểm. Trong lúc có vòng xoáy tới gần, phà đội cũng rất nhanh tránh được. Trên bong thuyền, nhìn bay nhanh lui về phía sau nước biển, Ninh Hinh lặng lẽ đem thần thức thăm dò vào đã đến hải lý. Lao thẳng đến thần thức phóng ra ngoài đến lớn nhất, nàng cũng không có tại trong biển phát hiện bất luận cái gì hải thú. Từ khi phà đội thoát khỏi trên biển vòng xoáy sau đó, nàng liền thường xuyên điều tra hải lý hải thú tình huống. Bây giờ bọn họ đã rất nhanh chạy nhanh ra công hải rồi. Hải lý rõ ràng còn không có một cái hải thú, điều này làm cho Ninh Hinh cảm thấy có chút không bình thường. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, ngay tại Ninh Hinh đều muốn lần nữa quan sát hải tình huống bên trong lúc. 178 tuổi tiểu nam hài đột nhiên xông ra, hai mắt để đỏ ánh sáng nhìn nàng. Tiểu đệ đệ, ngươi tại sao phải cảm ơn ta hả? Ninh Hinh cười nhìn về phía tiểu nam hài. Tuy rằng lúc trước nàng xác thực xuất thủ qua cứu ngươi, cũng chắc có lẽ không được đại thừa tu vi trở xuống người phát hiện. Thực tế trước mặt nàng vẫn một đứa bé. Ta thấy được, ngày đó là ngươi tại chúng ta phòng ốc trước bố trí trận pháp. Sau đó lại bổ ra sóng lớn. Lúc này mới cứu được đảo Hoành Độ phía bắc đại bộ phận tu sĩ mạng. Về sau sóng biển phải bao phủ đảo Hoành Độ thời điểm, cũng là ngươi rất xuất thủ trước ngăn cản sóng lớn. Vì ở trên đảo tu sĩ tranh thủ đã đến chạy trối chết thời gian. Lúc trước cũng là ngươi xuất thủ cứu vị Phật Đà kia. Ngoặc kép, tiểu nam hài có chút hưng phấn nhìn Ninh Hinh, trong mắt mang theo nồng đậm sùng bái. Ách, tiểu đệ đệ, có phải ngươi, nghĩ sai rồi hả? Ninh Hinh trong nội tâm hết sức kinh ngạc, nàng không nghĩ tới một đứa bé rõ ràng đem nàng lúc trước làm sự tình biết được rõ ràng như vậy. Ta không có tính sai, ta biết tỷ tỷ phát ra màu xanh linh lực công kích. Lúc trước ta cũng tận mắt nhìn đến tại Phật Đà sắp được hít vào vòng xoáy thời điểm. Tỷ tỷ lập tức liền biến mất tại trên bong thuyền. Tiểu nam hài vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt còn toát ra ủy khuất thần sắc. Ách, nhìn trước mắt tiểu nam hài, Ninh Hinh nhất thời có chút im bặt. Tiểu đệ đệ, ngươi là cái gì biết là ta sao? Mỗi lần nàng ra tay đều thập phần cẩn thận, cái này mới dẫn khí nhập vào cơ thể không lâu tiểu hài tử làm sao mà biết được. Ngày đó ta trong phòng chứng kiến ngươi ở bên ngoài bố trí trận pháp rồi. Hơn nữa, tỷ tỷ ẩn thân thời điểm ta cũng có thể xem tới được ngươi. Ngoặc kép, cái gì, người khác ẩn thân ngươi cũng có thể chứng kiến. Ninh Hinh có chút khiếp sợ, đây tiểu nam hài chẳng lẽ lại có song nhìn thấu mắt. Ừ, tỷ tỷ, đây là bí mật của ta. Cha ta để cho ta không phải nói cho người khác biết. Ngươi nên cho ta giữ bí mật a. Ngoặc kép, yên tâm, tỷ tỷ sẽ không nói. Đúng rồi, tiểu đệ đệ, ngươi ngoại trừ chứng kiến ta ẩn thân, những thứ khác còn có thể thấy cái gì hả? Đây tiểu nam hài cũng ngàn vạn lần đừng có thể nhìn ra người khác tu vi cường độ a. Cái khác đã không có a. Tiểu nam hài lệch ra cái đầu nói ra, tỷ tỷ tu vi ngươi có thể nhìn ra sao? Ninh Hinh sợ tiểu nam hài không để ý giải ý của nàng. Hỏi dò, không thể, nhưng ta biết rõ tỷ tỷ rất lợi hại. Ngoặc kép, a, nghe được tiểu nam hài nói như vậy, Ninh Hinh mới thở dài một hơi. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ chuyện cứu người ngươi có chưa nói với những người khác hả? Ngoặc kép, không có, ta ai cũng không có nói cho. Ngoặc kép, tiểu đệ đệ, vậy ngươi được hay không được cũng giúp đỡ tỷ tỷ một giúp đỡ. Giúp ta bảo thủ bí mật này đây. Nàng bây giờ tu sĩ chỉ có phân thần hậu kỳ, lại bộc phát ra gần như cùng đại thừa tu sĩ tương đối thực lực. Đây không phải là được những người khác hoài nghi mới là lạ. Bất kể là nàng vậy cường đại thần hồn chi lực, vẫn nguyên người chính là tiên khí thanh long phiến, đều là lại để cho ngoại nhân ngấp nghé đồ vật. Xem ra sau này nàng phải càng thêm cẩn thận rồi. Lần này lại tại lật thuyền trong mương, được một đứa bé đã biết bí mật của nàng. Tốt, nghe được tỷ tỷ lại để cho hắn hỗ trợ. Tiểu Nam hài hưng phấn nhẹ gật đầu. Trong mắt bắn ra ra chói mắt ánh sáng. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, đây là ta cùng ngươi ở giữa bí mật, ta ai cũng không nói cho. Ngoặc kép, vậy là tốt rồi, cảm ơn ngươi a. Ninh Hinh có chút bất đắc dĩ cười cười. Tiểu đệ đệ, ngươi sao thì một cái người ở chỗ này, người nhà của ngươi đây. Ngoặc kép, cha ta đang quản sự tình trong đăng ký. Tiểu Nam Hải rất nhanh chỉ vào cách đó không xa xếp hàng chờ đợi một đoàn người. Bây giờ phà sắp lái vào Trừ Châu Cơ Vân Hải rồi. Trừ gia cùng vạn gia tu sĩ đang tại đăng ký phà bên trên tu sĩ. Cho bọn hắn phát thân phận dẫn bài. Tỷ tỷ, ly khai công hải sau đó ngươi muốn đi đâu hả? Ngoặc kép, ta muốn đi Trừ Châu. Các ngươi thì sao? Ngoặc kép, ta cùng cha ta muốn đi Trần Châu. Ngoặc kép, Trần Châu cái chỗ kia cũng tới gần ma vực, nghe nói tương đối nguy hiểm, làm sao các ngươi đi nơi nào hả? Ngoặc kép, cha ta nói, Đông Phương gia chúng ta nguyên quán ngay tại Trần Châu, bây giờ công hải không có, cha ta cũng không muốn tiếp tục sống ở trên biển rồi. Cho nên liền định mang theo ta trở về nhận tổ quy tông. Ngoặc kép, nguyên lai là như vậy. Ngoặc kép, hai người không có trò chuyện bao lâu, liền chứng kiến một lớn lên thập phần cao lớn nam tu cầm lấy một khối thân phận dẫn bài hướng của bọn hắn bên này gọi vào. A Ngạo, mau tới đây. Ngoặc kép, lập tức sẽ tới. Tỷ tỷ, ta là Đông Phương Ngạo, ngươi tên gì hả? Tiểu Nam Hải rất nhanh hỏi. Ta là Mục Ninh Hinh. Ngoặc kép, Mục Ninh Hinh, tỷ tỷ, ta nhớ kỹ ngươi tên. Nghe được Ninh Hinh nói tên của nàng về sau, Tiểu Nam Hải mới vẻ mặt cao hứng hướng phụ thân hắn chạy tới. Nhìn Tiểu Nam Hải vẻ mặt hưng phấn đối với phụ thân hắn nói qua mấy thứ gì đó, Ninh Hinh cười cười, sau đó liền xoay người rời đi. Nửa tháng sau, Giả Ứng Phật Đà cửa phòng mở ra rồi. Vạn Chí Vinh cùng Trừ Đồng lập tức đi tới bái kiến. Đã liền Gia Cát Trạm cũng mang theo Gia Cát Cẩn Ngữ đi qua. Bất quá Giả Ứng Phật Đà hơi chút cùng mấy người hàn huyên vài câu sau đó, ngay lập tức phi thân rời đi. Nghe hỏi chạy đến muốn làm mặt hướng Giả Ứng Phật Đà nói lời cảm tạ tu sĩ. Nhìn hắn rời đi thân ảnh, đều vẻ mặt tiếc nuối. Ngày sau muốn gặp được Phật Đà có thể đã khó khăn. Làm sao Phật Đà hướng công hải phía bắc hải vực bay đi? Ngoặc kép, đương nhiên là vì đuổi theo lúc trước độ kiếp tôn giả. Tốt chung đối phó hồng hoang dị thú rồi. Ngoặc kép, hy vọng độ kiếp tôn giả đám có thể sớm chút đem hồng hoang dị thú cho chém giết. Như vậy chúng ta cũng không cần một mực chờ đợi lo lắng được rồi. Ngoặc kép, bây giờ càng ngày càng nhiều độ kiếp tôn giả đuổi đi tới. Nghĩ đến không được bao lâu thời gian. Ngoặc kép, nhìn Giả Ứng Phật Đà bay đi phương hướng. Gia Cát Trạm cùng Gia Cát Cẩn Ngữ lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó ngay lập tức về tới bọn họ gian phòng của mình. Cẩn Ngữ, ngươi lập tức lại vì công hải phía bắc hải vực xem bói một chút. Gia Cát Trạm trầm giọng nói ra, Giả Ứng Phật Đà ly khai phải quá vội vàng rồi, lại để cho hắn cảm thấy có chút lo lắng. Tốt, nói qua Gia Cát Cẩn Ngữ liền tế ra mai rùa bắt đầu xem bói. Trên bong thuyền, Ninh Hinh cùng thường ngày ngắm nhìn phương xa hải vực, bây giờ phà đội đã chạy đã đến công hải biên giới rồi. Trên mặt biển coi như bình tĩnh, qua không được bao lâu liền muốn đi vào đến Trừ Châu Cơ Vân Hải rồi. Tiểu Bạch, ngươi nói Tiểu Long muốn đi Công Hải phía Bắc tìm đồ vật rút cuộc là cái gì hả? Lại để cho hắn như vậy nhớ mãi không quên. Chẳng lẽ lại có cái gì giống như thuần nguyên mộc tinh thiên tài địa bảo xuất hiện? Ngoặc kép, bây giờ Ninh Hinh cũng không dám tiến không gian. Đi vào tất nhiên sẽ được Tiểu Long cho cuốn lấy. Rất có thể là hồng hoang dị thú nội đan. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút vẫn nói ra. Lúc trước lo lắng Ninh Hinh vì hồng hoang dị thú nội đan mạo hiểm. Nhưng sau đó lại nghĩ tới nàng vậy quỷ dị số mệnh. Mỗi lần tại nguy cơ trong chung quy có thể gặp được đến thật tốt kỳ ngộ. Cho nên nó vẫn quyết định nói với nàng nói. Về phần lựa chọn như thế nào liền nhìn nàng. Dù sao hồng hoang dị thú nội đan thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu là thật có thể được. Đối với nàng đối với Tiểu Long đều có điểm rất tốt chỗ. Cái gì, Ninh Hinh cả kinh, Tiểu Long người này vì ăn xong thật sự là không sợ trời không sợ đất. Ngay cả hồng hoang dị thú nội đan cũng dám giống như muốn. Hắn không sợ chúng ta vừa đi không trở về hả? Ngoặc kép, hắn có lẽ không biết vậy hấp dẫn đồ đạc của hắn là hồng hoang dị thú nội đan. Ngoặc kép, hết chương.